có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, lời tốt khó khuyên nghĩ chết quỷ. Cái này bầy bị chọn lựa ra thôn dân hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Hàn Lão Tài có chút quan hệ. Hàn Lão Tài phía trước đều cùng hắn nhóm nói. Cái này là nhìn tại ngươi nhóm là ta phần tử mới để ngươi nhóm trước đi. Hàn Lão Tài, bọn hắn tự nhiên tin phục, mà đối với liền Hàn Lão Tài đều muốn cung cung kính kính tiên sư. Bọn hắn càng là cung kính khom người, một mặt cười theo. Hàn Lão Tài nghe đến cha hỏi, cũng quay đầu mắt nhìn Cố An. Cố An nhìn hắn một cái, sau đó sắc mặt lạnh lùng gật gật đầu. Hàn Lão Tài biết ý, lập tức hướng về phía bọn hắn hét lên. Tốt, lên đường đi. Ra lệnh một tiếng, đi ở trước nhất các thôn dân bắt đầu hướng lấy ngoài thôn đi tới. Hàn Lão Tài đi theo tại Cố An thân một bên, cùng nhau đi ra ngoài. Cố An mặt ngoài bình tĩnh, nhưng trên thực tế một mực tại chú ý đến trong bóng tối động tĩnh. Hắn nghĩ nhìn xem, một đêm kia, trong phòng kia xuất hiện hắc vụ lời nói, đến cùng phải hay không dọa người. Phía trước thôn dân đối này tự nhiên không hiểu rõ tình hình. Một mực tại đi ra ngoài, có Hàn Lão Tài tại đằng sau nhìn lấy, bọn hắn cũng không có loạn, một mực duy trì đội hình. Rất nhanh, cửa thôn vị trí càng ngày càng sao, lúc Hàn ra thôn thôn dân cơ bản đều không phải rời đi thôn. Quá xa, cái này một lần đi ra xa như vậy vị trí, đã rất ít gặp, bất quá cái này còn không phải điểm cuối cùng. Bọn hắn vẫn còn tiếp tục, hiện tại còn không thể tính chân chính ra thôn. Cố An yên lặng tại đằng sau, duy trì tiết tấu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước nhìn. Rốt cuộc, phía trước xuất hiện một điểm biến hóa, đi ở trước nhất các thôn dân không có chú ý tới. Hai bên thụ lâm thật giống nhiều một chút động tĩnh, một tia hắc vụ từ lâm hở ra bay ra. Những này hắc vụ cuộn xoáy tại giữa không trung, quay quanh tại những thôn dân này đầu bên trên thật lâu không tan. Hắc vụ như có như không, nhìn kỹ lại thật giống bản thân liền là tự nhiên hình thành, bản thân tựa hồ cũng không tồn tại. Nhưng là không đi chú ý, có thể dư quang tổng hội không tự chủ được thả ở phía trên. Cái này là Cố An trước mắt cảm thụ. Sư huynh, tình huống thật giống không đúng lắm. Chấm ngoặc kép, một bên Trương Tử Anh cau mày. Hắn tu hành có hạn, không phát hiện được đến tột cùng không đúng chỗ nào. Chỉ là dựa vào trực giác cảm thấy không thích hợp. Một bên khác Hàn Lão Tài cũng nghe đến Trương Tử Anh. Hắn dọa đến mặt tròn một bạch, hướng Cố An thân một bên nhích lại gần, run rẩy thanh âm nói: "Tiên sư, có phải hay không thổ địa gia lão nhân gia nổi giận a?" Chấm ngoặc kép, Cố An nghe đến cái này lời nói, liếc xéo Hàn Lão Tài một mắt, cái này gia hỏa, ngược lại là thay mình đem lấy cớ đều nghĩ tốt. Suy nghĩ ở giữa, phía trước các thôn dân cũng phát hiện không thích hợp, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện chính mình thật giống không thể động. Ban đầu, bọn hắn không thể hành động thời gian còn có cảm giác đến. Bọn hắn một mực cảm thấy mình đang đi lại, bởi vì có thể cảm nhận được tứ chi đều tại hoạt động. Có thể là bọn hắn phát hiện chính mình không có năng lực thế nào trước tiến. Cái này cảnh sắc chung quanh tựa hồ cũng không có biến hóa lúc mới phát giác được. Sau đó cúi đầu một nhìn, phát hiện tay chân của mình căn bản liền không có động qua. Một mực dừng ở tại chỗ. Một màn này dọa đến bọn hắn sắc mặt trắng bệch, vội vàng muốn lui về phía sau. Có thể là lại phát hiện chính mình thế mà động không. Sau đó, thân sau tựa hồ có gió lạnh thổi lên. Bên tai có quỷ dị sắc bén thanh âm tại vui cười cùng gào khóc. Thậm chí, còn tại nhớ kỹ bọn hắn danh tự. Có quỷ. Bọn hắn nghĩ há miệng hô lên cái này hai chữ, thế nhưng lại phát hiện bọn hắn vô luận như thế nào há mồm đều không phát ra được thanh âm nào. Mà lại, há mồm thời gian, thật giống có một cỗ tanh hôi nước hướng bọn hắn miệng bên trong rót. Bọn hắn liều mạng dãy giụa, có thể là hết thảy đều là phí công. Bọn hắn cảm nhận được tuyệt vọng cùng sợ hãi. Thôn bên trong thế mà có quỷ, bọn hắn vẫn luôn không biết rõ. Các thôn dân bắt đầu lần lượt đổ xuống, Bọn hắn trợn trắng mắt, biểu tình kinh khủng, can đảm vỡ vụn, cơ bản đều là tươi sống bị hù chết. Cố An lúc này không nói nhảm, tình huống phía trước phát sinh quá nhanh. Hắn lúc này từ phía sau rút ra dao phay, xông tới, một đao hướng lấy những kia hắc vụ bổ tới. Một dưới đao rơi, hắc vụ lập tức tán đi hơn một nửa. Mấy lần đao nhận luân hồi về sau, hắc vụ tán rất nhanh. Có chút thanh âm nhẹ giọng tại hắn bên tai vang lên. Bọn hắn một cái đều ra không được, đều phải chết. Cái này là đêm đó phòng ở giữa bên trong hắc vụ nói qua lời nói. Cố An đương thời còn không có là đánh giá cao, hiện tại tính là biết rõ. Cái này hắc vụ nói đến là nói thật. Chính mình cùng Trương Tử Anh bọn hắn có thể dùng rời đi thôn, nhưng là Hàn gia thôn nguyên bản thôn dân lại không được. Bởi vì bọn hắn đều là phổ thông người, không có tu hành qua, vô pháp đi miễn dịch những này quỷ dị công kích. Trước mắt những này quỷ dị cũng không mạnh, hoàn toàn bị áp chế tại âm hà bên trong ra không tới. Mà kết quả tự nhiên cũng chính là các thôn dân không thể rời đi thôn, gặp đến quỷ dị cũng là đường chết một cái. Cố An cái này một bên vung đao bổ chém những này quỷ dị, một bên nghĩ lấy sự tình. Đằng sau may mắn còn sống sót các thôn dân liền là nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù cái này tiên sư cầm lấy đem dao phay nhìn qua là kia có điểm có mất phong độ, bất quá hắn tốt dùng a, quả nhiên là tiên sư đại nhân. Một đao tại tay, tất cả quỷ dị toàn bộ đều phải chết. Quả nhiên là có thật bản lãnh người. Trường sinh có thể a. Hàn lão tài tại đằng sau nhìn đến hai mắt sáng lên, vốn cũng không lớn ánh mắt lúc này toàn bộ híp mắt cùng một chỗ, quang mang lóe lên. Đến mức chết đi những kia người, hắn một chút cũng không quan tâm. Bất quá đều là một đám chó săn thôi, chết liền chết rồi, lần sau lại tiêu ít tiền. Lại là một nhóm tân chó săn ra đến. Cố An cái này một bên đã nhẹ nhõm giải quyết những này hắc vụ. Các loại hắc vụ triệt để tán đi về sau, hắn thu hồi dao phay, đi đến trước đám người mặt, nói: "Hồi thôn, thực nghiệm kết quả đã ra đến. Các thôn dân không thể rời đi thôn. Kia tự nhiên không cần thiết tiếp tục lãng phí thời gian rông dài." Hàn lão tài sau khi thấy lập tức điểm đầu, hướng về phía may mắn còn sống các thôn dân phất tay. "Đều trở về đi." Các thôn dân nhìn đến nơi này, liếc mắt nhìn nhau một chút, biểu tình nhiều chút kinh khủng. Phía trước, bọn hắn là đánh chết cũng không nguyện ý rời đi thôn. Mà bây giờ, bọn hắn hận không được lập tức rời mở địa phương quỷ quái này. Thôn này bên trong, có quỷ a, người nào còn nguyện ý chờ lấy a? Có thể là, rời đi thôn hạ tràng bọn hắn cũng nhìn đến, sẽ thảm hại hơn, căn bản liền ra không được. Tối thiểu hiện tại thôn bên trong còn có tiên sư chiếu khán. Các thôn dân tâm lý một phiến đắng chát, đều không biết rõ tiếp xuống đến nên làm cái gì. Có chút cùng Hàn lão tài quan hệ thân cận lập tức hỏi: "Hàn lão gia, thôn bên trong ma quỷ lộng hành, tiếp xuống đến nên làm cái gì a?" "Thế nào làm, ta mẹ nó thế nào biết rõ." Hàn lão tài thì thầm trong lòng, bất quá ngoài miệng còn là nói ra. "Nháo cái gì quỷ, cái này là thổ địa gia nổi giận, không phải quỷ, không muốn chính mình dọa chính mình, gần nhất muốn mạng sống đều đừng rời đi thôn. Các loại tiên sư đại nhân ổn định thổ địa ra liền không sao. Về sau thôn khẳng định hội mưa, thuận gió hòa." Hàn lão tài nói lấy lời nói, sau đó tiếp tục đuổi kịp Cố An bộ pháp. Phía sau các thôn dân cũng không nói chuyện. Đối với Hàn lão tài, bọn hắn là bán tín bán nghi. Có thể là chân chính nguyên nhân là cái gì bọn hắn cũng không biết. Chỉ có thể làm thành là thổ địa ra. Bất quá chỉ là cái này thổ địa ra nhìn qua có chút tà tính a, hoàn toàn không giống những kia thư bên trong giảng được kia dạng mặt mũi hiền lành, hòa ái dễ gần. "Tốt, đại gia đều trở về đi. Chuyện đã xảy ra hôm nay không muốn nói mò. Không có cái gì quỷ quái, liền là thổ địa ra lão nhân ra đơn thuần nổi giận." Về đến thôn về sau, Hàn lão tài lại cố ý lên tiếng chào. Hắn biết rõ cái này dạng nói hẳn là cũng không phải lên đến tác dụng quá lớn, nhưng là không có cách, Hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Lúc này, hắn tâm tư chỗ nào còn tại cái gì thổ địa gia thân bên trên. Hắn liền nghĩ chính mình lúc nào có thể trường sinh bất tử. Các thôn dân lúc này cũng bắt đầu tán đi. Ai về nhà nấy, mà một chút lưu ở trong thôn. Chờ lấy nhóm thứ hai rời đi, thôn dân nhìn đến phía trước các thôn dân trở về. Đều lộ ra hiếu kỳ biểu tình. Quen biết tự nhiên là đi lên một trận nghe ngóng. Nghe tới chuyện mới vừa phát sinh về sau. Những thôn dân này mặt đều dọa liếc. Phía trước còn la hét đánh chết không rời đi thôn bọn hắn. Hiện tại tâm lý đều nghĩ đến nếu có thể rời đi thôn tốt biết bao nhiêu. Một chút trẻ tuổi gan lớn cắn răng. Cũng không có để ý khuyên can. Trực tiếp hướng lấy thôn bên ngoài đi tới. Bọn hắn tựa hồ muốn nếm thử một lần. Hàn lão tài tự nhiên cũng nhìn đến cái này tình huống. Bất quá hắn lười nhác khuyên. Những này đồ đần muốn tự tìm đường chết, hắn có biện pháp nào? Nếu là lúc trước nói không chừng còn thật muốn thuyết phục một lần. Cuối cùng cái này tuổi trẻ người. Thân thể tốt, có thể cho chính mình nhiều làm việc. Đương nhiên phải bọn hắn sống thật tốt. Có thể hiện tại nha. Chết thì chết. Lão tử chỉ nghĩ trường sinh bất lão. Cố An cái này một bên. Cũng về đến phòng. Trương Tử Anh lúc này cười nói. Sư huynh, ta tối hôm qua nghĩ nghĩ. Cảm thấy có một nơi rất phù hợp. Muốn không hiện tại ta nhóm đi xem một chút. Theo ở phía sau Hàn lão tài nghe đến cái này lời nói. Tâm lý đại hí. Cái này Trương Tử Anh tiên sư thật không tệ. Vì mình trường sinh bất lão sự tình. Bận trước bận sau. Về sau chờ chính mình thành. Ngươi phải thật tốt khen thưởng hắn một phen. Hàn lão tài nội tâm hí phong phú. Cố An cái này một bên ngược lại là gật gật đầu. Được, đi xem một chút. Thế là, mấy cái người liền thành thiên môn rời đi. Cái này bên trong cách Trương Tử Anh nói đến vị trí kia tương đối gần. Lão gia, có người đi ra ngoài. Nhưng là đều. Chết rồi, chấm ngoặc kép, cái này lúc, có hộ viện vội vàng hấp tấp chạy tới báo tin. Hàn lão tài nhướng mày, cái này bầy không biết chết sau hỗn đản, khuyên đều không dùng. Được rồi, ngươi lại đi đem ta lặp lại một lần, tin tưởng cái này một lần ăn phải cái lỗ vốn, hẳn là đều nhớ lâu. Được rồi lão gia, chấm ngoặc kép, hộ viện lại lần nữa gấp gáp bận rộn chạy về. Hàn lão tài cái này một bên liền là cười theo. Nhìn lấy Cố An, tiên sư, nơi này hạ, điêu dân nhiều, không nghe khuyên bảo dạy. Ngài chớ để ý, Cố An hơi hơi quét mắt nhìn hắn một cái. Không nói chuyện, Trương Tử Anh cái này một bên liền là ở phía trước dẫn đường. Mấy người tiếp tục hướng lấy chỗ cần đến đi tới. Dọc theo con đường này, mấy cái người đều không có nói chuyện. Hàn lão tài ngược lại là nỗ lực muốn sống vọt một lần không khí. Nhưng là phát hiện thật giống cũng không có người nghĩ phản ứng hắn. Hắn tâm lý một trận tức giận. Lão tử giống cái thằng hề một dạng dán vào mặt. Người nhóm thế mà không nhìn thẳng. Đáng chết, càng nhiều ý nghĩ Hàn lão tài cũng không có biểu hiện ra ngoài. Mặt ngoài ngược lại là tiếp tục một bộ cười đùa tí từng bộ dạng. Sư huynh, đến, chính là chỗ này. Rốt cuộc, dẫn đường Trương Tử Anh ngừng lại. Hắn đứng tại một cái trụi lùi đại nham dưới đá. Bốn phía còn có một chút rừng rậm. Hắn chỉ lấy nham thạch phía dưới. Nói, cái này nham thạch trời sinh dưỡng mấy ngàn năm. Hoặc nhiều hoặc ít có chút linh tính. Có thể trấn áp xuống phương một chút đồ không sạch sẽ. Chấm ngoặc kép, mà lại cái này bốn phía yên ắng. Rời thôn tử có chút cự ly. Bốn phía không phải hoang thổ liền là thụ lâm. Bình thường cũng sẽ không có thôn dân chạy tới đây. Mà lại, nham thạch có thể làm xà nhà. Chủng chủng hết thảy đều phi thường thích hợp địa động đặc tính. Chấm ngoặc kép, Trương Tử Anh thao thao bất tuyệt nói lấy rất nhiều lời. Hàn lão tài là một cái nghe không hiểu. Hắn lúc trước nghe Trương Tử Anh nói cho chính mình tìm cái địa động. Mặc dù không có minh bạch vì sao trường sinh bất lão muốn cùng địa động dính líu quan hệ. Nhưng là hắn không biết. Cũng có thể ứng. Hiện tại lại nghe được cái gì trấn áp đồ không sạch sẽ loại hình. Càng là một mặt mộng bức. Hàn lão tài không biết những lời này. Cố An tự nhiên hiểu được. Trương Tử Anh nói đến trấn áp không sạch sẽ đồ vật. Cái này đồ không sạch sẽ dĩ nhiên chính là Hàn lão tài bản thân. Cái này về sau như là luyện thành cương thi. Kia dĩ nhiên chính là không sạch sẽ tồn tại. Nham thạch mấy ngàn năm nay hạ. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Trời nuôi chi. Xác thực là nhất thích hợp trấn áp thần khí. Mà lại cái này đại một khối nham thạch. Vừa tốt để ngang tại cái này bên trong. Phía dưới rộng lớn. Đào sâu xuống liền là thích hợp nhất địa động lựa chọn. Cực kỳ mấu chốt một điểm chính là, cái này bên trong, Cố An biết, mặc dù cùng trăm năm sau đó phát sinh một chút biến hóa, nhưng là chỉnh thể hình dáng không thay đổi. Đặc biệt là cái này nham thạch, Cố An một mắt liền nhận ra, duy nhất nghi ngờ một điểm chính là, cái này địa động, kỳ thực là dùng đến bảo tồn Long Hổ Sơn những sách vở kia. Mà Hàn lão tài cuối cùng mai táng địa phương cũng không ở nơi này. Có thể hiện tại Hàn gia thôn thôn dân đều không thể rời đi thôn. Kia trăm năm về sau, Hàn lão tài vì cái gì sẽ xuất hiện tại một chỗ khác động? Không lẽ sau đến có thể dùng rời đi thôn? Cố An trong lòng mặc dù nghi hoặc, có thể tạm thời cũng không nói thêm gì. Chỉ là gật gật đầu, biểu thị ưng thuận Trương Tử Anh. Trương Tử Anh cái này một bên cũng mỉm cười nhìn lấy Hàn lão tài. Ngươi cái này một bên để người chuẩn bị một chút đi. Nhanh chóng đào ra một đầu địa đạo. Ghi nhớ đừng rêu rao. Hàn lão tài liền vội vàng gật đầu. Được rồi tiên sư. Ta trở về liền để người làm. Nói xong. Hắn lại mắt nhìn Cố An. Nhỏ giọng hỏi. Tiên sư. Cái này điểm thật tốt sao? Mặc dù không biết rõ Cố An bọn hắn muốn đào cái này địa động làm gì. Nhưng mà là Hàn lão tài hay là tính toán hỏi một chút. Luôn cảm thấy hội an tâm một điểm. Cố An nhìn hắn một cái. Sau đó lặng lẽ điểm đầu. Có thể dùng. Gặp Cố An đều nói tốt về sau. Hàn lão tài mặt bên trên rốt cuộc hiện ra nở nụ cười. Cái này nhất khắc. Nội tâm khẩn trương nhẹ nhõm không ít. Trở về đi. Cố An cái thứ nhất quay người đi vào trong thôn. Thân sau mấy người vội vàng đuổi theo. Một mực không nói chuyện, bị Cố An kéo tới chướng kiến thức Trương Hoàng Ngũ nhìn kỹ một chút hoàn cảnh bốn phía. Hắn có thể là đem Trương Tử Anh lúc trước lời nói đều một mực ghi nhớ. Cái này bên trong, có thể là có không ít tri thức đều cùng tu hành có quan hệ. Tỷ như thế nào xem địa hình, vị trí nào tốt loại hình. Hắn mới vừa liền hiện trường học một chút, về đến thôn thời gian, bọn hạ nhân đã đem ngọ yến chuẩn bị tốt. Thịt cá, mặn chay phối hợp, cả bàn đồ ăn, Hàn lão tài mỗi ngày sinh hoạt liền là cái này xa hoa. Mặc kệ Cố An bọn hắn có hay không tại, mỗi ngày đều là như đây. Thôn bên trong những thôn dân kia, mỗi ngày muốn chết muốn sống trồng trọt bất quá là cho hắn cung cấp cuộc sống tốt hơn thôi. Như là có thôn dân dám phản kháng, kia liền trực tiếp chơi chết. Cố An bọn người ở tại Hàn lão tài phục vụ hạ lần lượt ngồi xuống. Trương Tử Anh cái này lúc nhìn lấy Cố An, cũng không có tị húy Hàn lão tài. Cười nói, sư huynh, cái này chỗ cũng nhìn, vị trí cũng định, tiếp xuống đến ta nhóm nên làm gì? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.